Chương 784, đây là ta mị lực cá nhân. Bạ dạ gẳng đứng lên, hướng về xì dạ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp xoay người trốn. Cái này thao tác để xì dạ đều sửng sốt một chút. Đây chính là ngươi hủ hệ cổ mẫn đồ đại đế tôn nghiêm xì dạ nhìn chạy trốn bạ dạ gẳng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, sau đó cũng không có truy sát bạ dạ gẳng. Nếu quả thật muốn giết chết bạ dạ gẳng lời nói, hắn ở xì dạ trong tay cũng không chạy khỏi đệ nhị kích. Xì dạ vẫn chờ bạ dạ gẳng chờ sau này ạ dằn cả đâu. Bạ dạ gẳng quy nhận thật lợi hại, quy nhận là ạ dằn cả sau đó đạt được dạ nạ cụ tỏ phía sau năng lực, tương đương với tử thần xì cải. Xì dạ đại nhân mạnh khỏe mạnh mẽ. Sòi phổng sùng bái nhìn xì dạ, lúc này xì dạ đã tấn thăng làm sòi phổng sùng bái nhất người. Liên suốt đêm một đều cũng phải đứng dịch sang bên vừa đứng, nếu để cho dọ gì chỉ biết nói, không biết dọ gì chỉ trong lòng sẽ là cảm tưởng gì. Tiểu thủ đoạn mà thôi, là địch nhân quá yếu. Sĩ dạ cười cùng sở phồng nói rằng, cũng không phải là sĩ dạ tại trang bước, ở sĩ dạ trong mắt bạ dạ gẳng hoàn toàn chính xác không tính là cái gì, thực lực quá yếu. Về sau ạ dằn cả phía sau bạ dạ gẳng, còn miễn cưỡng nhìn có chút đầu. Đi, tiếp tục liệp sát mẹ nó. Gặp phải bạ dạ gẳng cũng chỉ là một tiểu nhạc đệm, đối với sĩ dạ mà nói là tiểu nhạc đệm. Bất quá đối với bà dạ gẳng mà nói nhưng chỉ có đại vấn đề. Hiện tại bà dạ gẳng ngay cả xào huyệt của mình lát nỏ chẹt cũng không cần, trực tiếp trốn, 930 rất sợ gặp phải Sĩ Dạ tìm tới cửa. Ở hù hệ cổ mẫn đồ đại khái đợi thời gian hơn một năm, Sĩ Dạ mang theo sở phổng ly khai, lúc này sở phổng đã có thể bằng cái phía sau sủ dù mẹ bà chia dạ của sạc bèn, nhất chiêu liền giết trong nháy mắt một con lì ản. Bất quá tiêu hao linh áp quá lớn. Sử dụng bằng cái sau đó, sỏi phổng trên cơ bản sẽ không sức chiến đấu. Cho nên sử dụng bằng cái nếu như không thể giết chết lời của địch nhân, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Bây giờ sỏi phổng còn non nớt, về sau linh áp vẫn có thể tăng lên. Hiện nay sỏi phổng thực lực đại khái là ở đội phó bên trên, đội trưởng phía dưới A so ra kém đội trưởng, nhưng là lại so với đội phó mạnh hơn một chút. Nơi này đội phó là chỉ phổ biến đội phó. Có chút mặc dù là đội phó chức vị, thế nhưng thực lực lại đã vượt qua cấp đội trưởng, tỉ như Esgen, lại tỉ như Dọ Dì Chia. Dọ Dì Chia thực lực không nói vượt lên trước cấp đội trưởng rất nhiều, thế nhưng nhất định phải so với bình thường đội trưởng lợi hại. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về, phòng trưng Dọ Dì Chia hiện tại cả ngày đều ở chửi chúng ta Ashiza mang theo sở phổng về tới nhị phiên đội. Chết tiệt Ashiza, cũng không biết lúc nào mới vừa về. Chờ hắn sau khi trở về, ta không muốn cho hắn đẹp. Dọ Dì Chia tức giận phách đặt bập lấy cái bàn. Phía ngoài tử thần đội viên đều có thể nghe được, bọn họ nhị phiên đội cái bàn cũng không biết bị hoán đổi mấy tờ. Xem ra ta đoán không lầm, quả nhiên cả ngày đều ở chửi chúng ta. Ski Dạ hướng về sở phòng nói rằng. Ski Dạ đại nhân, Dọ Dì Chia đại nhân mạnh khỏe giống như không có mắng ta à, đơn thuần chỉ là chửi một người à sở phòng nghe được Ski Dạ lời nói sau đó. Hướng về Sĩ Dạ nói rằng, sòi phồng như ngươi vậy để ta cảm thấy cực kỳ lúng túng. Sĩ Dạ nhẹ nhàng méo méo sòi phồng khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó đẩy cửa phòng ra đi vào. Chứng kiến Sĩ Dạ sau đó, Dọ Dì Chia trực tiếp tức giận một quyền hướng về Sĩ Dạ đánh tới, bất quá bị Sĩ Dạ bắt lại cái này mềm yếu vô lực nắm tay. Cảm giác tính tình của ngươi cùng Sù Nạ càng ngày càng giống. Sĩ Dạ không khỏi nói, đang ở tức giận Dọ Dì Chia đột nhiên nheo lại con mắt. Sau đó hướng về Sĩ Dạ dò hỏi, ngươi nói Sù Nạ là ai nam hay nữ ngươi nên hiểu ta, ta biết nam nhân thật đúng là không nhiều lắm, cho nên khi nhưng là nữ, nói cho ngươi biết nói, ngươi cũng sẽ không nhận thức, về sau có cơ hội, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Sĩ Dạ khoát khoát tay, sau đó hướng về Dọ Dì Chia nói rằng, mà Dọ Dì Chia lúc này híp mắt nhìn Sĩ Dạ. Liên tính, cho dù là cưỡng ép hỏi thăm nữa, sợ rằng Sĩ Dạ cũng sẽ không nói. Nếu như dựa theo nàng giải khai, Sĩ Dạ nếu là không muốn nói nói, cái kia vô luận như thế nào cũng đừng trông cậy vào Sĩ Dạ có thể nói ra tới, cho nên Dọ Dì Chia cũng liền dứt khoát không hỏi nhiều như vậy. Sỏi phổng thực lực của ngươi đề thăng rất nhiều a Dọ Dì Chia ánh mắt chuyển tới sỏi phổng trên người, có thể cảm nhận được sỏi phổng trên người truyền ra ngoài khí thế, thực sự hết sức cường đại. Ít nhiều Sĩ Dạ đại nhân đối ta giáo dục. Sỏi phồng nhìn Sĩ Dạ trong con mắt mang theo nồng nặc vẻ sùng bái. Đêm nhìn một cái lấy nhíu mày, sau đó trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ khó chịu. Ngươi có phải hay không cho sở phổng tẩy não? Hắn hiện tại làm sao đối với ngươi như vậy sùng bái ngươi cũng nói bậy. Ta sẽ làm như vậy không có phẩm sự tình sao? Đây là ta mị lực cá nhân. Ski dạ khoát khoát tay, tuyệt đối là chính bản thân hắn mị lực cá nhân. Ski dạ tuy là có thể làm được cho người khác tẩy não, cải biến ý chí của người khác, tỉ như cổ tỏ ạ mà sủ ca mì nhãn thuật, thế nhưng Ski dạ còn khinh thường làm như vậy. Trước đây Ski dạ không có phục chế gã cụ chỉ kỷ thôn chính năng lực, cũng là bởi vì tự thân có cổ tỏ ạ mà sủ ca mì nguyên nhân. Cái này không so với thôn chính năng lực lợi hại hơn. Ha ha, chuyện như vậy, không phải là ngươi mới có thể làm được sao? Do gì chỉ khi dễ nhìn Sĩ Dạ, trong lòng càng phát ra khó chịu, chính là không quen nhìn Sĩ Dạ mù đắc ý. Do gì chỉ đại nhân không nên nói như vậy, Sĩ Dạ đại nhân đối với ta rất tốt, không có làm cái gì, Sĩ Dạ đại nhân thực lực thật là lợi hại. Sỏi phồng nghĩ đến Sĩ Dạ đơn giản đánh bay bạ dạ gẳng, đồng thời trọng thương hắn một màn kia. Nhất thời trở nên kích động. Bạ dạ gẳng nhưng là một cái vả sto lộ tẩy, nhất chiêu là có thể trọng thương vả sto lộ tẩy. Sỏi phồng trong lòng vô cùng sùng bái cường giả, mà Sĩ Dạ chính là bị sỏi phồng sùng bái người cường giả kia. Sỏi phồng ngươi cao y tên na y, trước đây thì không nên để cho ngươi đi theo hắn. Do gì chìa trong lòng ế ẩm, sau đó căm tức nhìn Sĩ Dạ. Rõ ràng nguyên bản là của mình tiểu mê muội kia mà, kết quả hiện tại biến thành người nhà. Trong lòng đương nhiên khá là khó chịu. Sỏi phồng ngươi có phải hay không muốn quăng đi ta? Rõ gì chia hướng về sỏi phồng hỏi. Không có à, ở ta tâm lý rõ gì chia đại nhân cùng Sĩ Dạ đại nhân đều là giống nhau trọng yếu, so với ta sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Sỏi phồng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn rõ gì chia. Ai, lúc này mới bao lâu, ngươi ở đây sỏi phồng trong lòng vị trí, liền lên lên tới giống như ta độ cao. Do gì chia nhịn không được thở dài một cái nói rằng, đừng ở chỗ này cho ta thở dài, ta sau khi rời khỏi nhị phiên đội công tác có hay không xử lý, ta cần kiểm tra một chút. Sĩ Dạ hướng về do gì chia nói rằng, do gì chia tức giận hướng về Sĩ Dạ liếc mắt, sau đó lạnh giọng nói rằng, không có làm, ta mới không có thời gian rảnh rỗi đó đâu. À, nếu không có làm lời nói, cái kia đây là cái gì? Sĩ Dạ trong tay đột nhiên đã lấy tới một cái văn kiện. Mặt trên đều là nhị phiên đội đích sự vật. Hai anh, đó không phải là ta làm, ta mới sẽ không giúp cho người một tay. Do gì chia hừ lạnh một tiếng, sau đó ngạo kiều hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Nhìn ngạo kiều do gì chia, Sĩ Dạ cười cười, sau đó nhìn một chút trong tay văn kiện, trực tiếp để xuống lắc mình tiêu thất. Sĩ Dạ đại nhân đi, đây là đi đâu? Sở phổng chứng kiến Sĩ Dạ trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Hơi nghi hoặc một chút hướng về bên cạnh dò gì chia dò hỏi. Còn cần hỏi sao, nhất định là chạy đến bốn phiên đội đi, nếu như không phải vậy, tại chỗ đem cái bản này ăn tươi. Dò gì chia không vui nói, nàng hiểu rất rõ Sĩ Dạ.